Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 623, Bạch Phong bố cục. Kế hoạch áp dụng, canh, 3, chủ nhân, người sao có thể xác định bên trong có thành phủ người? Bảo Linh tò mò hỏi, Bạch Phong cười lạnh một tiếng nói, trước đó ta còn không đoán ra được. Cái kia Lưu Hán Hưng rốt cuộc muốn làm cái gì? Nhưng bây giờ theo những thế lực này xuất hiện, ta rốt cuộc minh bạch cái kia ra hỏa chỉ sợ nhận biết trước đó người chết kia hơn 200 tuổi. Ngụy trang thành thanh niên lão ra hỏa, cho nên không dám tùy tiện động thủ. Bảo Linh nghe xong nói thẳng, chủ nhân, ta cảm giác những thế lực này thủ lĩnh cũng không phải người ngu. Cái kia Lưu Hán Hưng có thể từ bỏ vô danh chiến đao thả ngươi đi. Bọn họ nhất định có thể đoán được chút gì. Không cần phải sẽ như vậy ngốc làm bia đỡ đạn a. Bạch Phong lắc đầu nói. Cái này không được rõ lắm. Phong ca, ngươi muốn cái gì đâu? Trúc Càn Khôn chỉ là nhìn lấy sững sờ Bạch Phong. Bỗng nhiên mở miệng hỏi. Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn tra hỏi về sau, trực tiếp liền đem chính mình cùng Bạo Linh thảo luận sự tình nói ra. Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, nói thẳng, Phong ca, rất đơn giản a, người trực tiếp đem vô danh chiến đao cho bọn hắn là được rồi. Tốt nhất là nghĩ biện pháp có thể để bọn hắn cầm tới vô danh chiến đao về sau, cũng sẽ không bị đến vô danh chiến đao bên trong lực lượng công kích. Khẳng định như vậy có thể đem người của phủ thành chủ dẫn ra. Bạch Phong nghe được Trúc Càn Khôn mà nói về sau, trước mắt đột nhiên sáng lên, nói thẳng, béo đệ, có thể nhá. Trúc Càn Khôn cười hắc hắc nói, Phong ca, theo ngươi thời gian dài như vậy, khác không được, hắc hắc người là thực sẽ dùng đầu óc. Kỳ thật ta còn nghĩ tới một cái chơi rất hay. Bạch Phong lúc này nhìn lấy Trúc Càn Khôn, trong mắt lộ ra lấy vẻ đăm chiêu nói ra. A, Trúc Càn Khôn nghe được Bạch Phong mà nói về sau, lúc này toát ra vẻ tò mò liền vội vàng hỏi. Phong ca, ngươi muốn làm sao chơi? Soát, Bạch Phong không có trả lời Trúc Càn Khôn, nhưng bạo thần chiến đao toái phiến lại là trực tiếp xuất hiện trong tay. Sau đó trực tiếp cắm vào trước người trong lòng đất. Béo đệ chúng ta chạy mau. Nói xong Bạch Phong liền lập tức hướng về phía trước chạy tới. Trúc Càn Khôn nhìn đến cắm vào mặt đất bên trong vô danh chiến đao, lại nhìn một chút hướng nơi xa chạy tới Bạch Phong, lập tức hiểu rõ ra cái gì, lập tức hướng về Bạch Phong đuổi theo. Làm Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn thoát đi về sau, giấu ở phía sau đông đảo thế lực mới dần dần đi ra. Mà lúc này đông đảo thế lực ánh mắt đều rơi vào cắm tại mặt đất bên trong bảo thần chiến đao mảnh vụn bên trên. Tên kia cố ý đem chuôi này vô danh chiến đao để lại cho chúng ta, sợ là muốn nhìn chúng ta nội đấu đi. Lúc này Triệu gia gia chủ đứng dậy nhìn lấy mọi người nói, không sai, cái kia gia hỏa sợ thật sự là nghĩ như vậy. Có điều hắn lại quên một việc. Cái kia chính là trừ hắn, chúng ta căn bản ai cũng cầm không được cái này vô danh chiến đao. Cho nên chúng ta căn bản cũng không có tất yếu đi tranh giành. Chúng ta muốn có được chỉ là hắn làm sao có thể trưởng khống cái này vô danh chiến đao phương. Pháp, Hà gia gia chủ lúc này cũng đứng ra nói ra. Hai đại gia tộc tộc trưởng đều đứng dậy ra đến nói chuyện. Còn lại đông đảo thế lực nhỏ cũng liền trực tiếp đã mất đi quyền lên tiếng. Lão Triệu, ngươi tới đây một chút. Ngay tại hai đại gia tộc tộc trưởng tạm thời trấn trụ tràng diện về sau, Hà gia gia chủ trực tiếp đối Triệu gia gia chủ hô. Triệu Khuê Sinh sau khi thấy, trực tiếp thì hướng Hà gia gia chủ đi đến. Mà lúc này đây hết thảy đều ở phía xa ăn lạt điều, uống vào vui vẻ Bạch Phong cùng Trúc Càn Khôn để ở trong mắt. Phong ca, ta cảm giác cái này hai đại gia tộc gia chủ giống như phải thương lượng phủ thành chủ sự tình đây. Trúc Càn Khôn đây là bỗng nhiên mở miệng nói ra. Bạch Phong nghe xong cười cười nói, xem tiếp đi liền biết. Hai cái này gia chủ cũng không phải người ngu, hiện tại tạm thời trấn trụ tràng diện, khẳng định phải cân nhắc phủ thành chủ vấn đề. Lão Triệu, Lưu Hán Hưng cái kia ra hỏa vậy mà lại thả tiểu tử này đi ra. Mà tiểu tử này sợ là sớm liền phát hiện chúng ta. Càng là trực tiếp đem cái này vô danh chiến đao lưu lại. Luôn cảm giác có điểm gì là lạ. Hà gia gia chủ Hà Vân Phi chau mày nói. Triệu Khuê Sinh nghe xong nói thẳng, trước đó tại tiệm thợ rèn cửa người chết kia ra hỏa, không có gì bất ngờ xảy ra. Lưu Hán Hưng tên kia khẳng định nhận biết, mà lại người chết kia người thực lực đến cùng như thế nào, chúng ta cũng không rõ ràng. Nhưng chỉ bằng vào Lưu Hán Hưng thả tiểu tử này, chúng ta thì phải cẩn thận một chút. Mà liền tại Triệu Khuê Sinh cùng Hà Vân Phi hai người thảo luận thời điểm, giữa đám người bỗng nhiên có một người hai mắt vô thần đi ra ngoài. Mục tiêu chính là cắm tại mặt đất bên trong bạo thần chiến đao toái phiến. Mà theo người này hướng bạo thần chiến đao toái phiến đi đến, cũng là lập tức hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Xoát, đi qua người này, trực tiếp đem bạo thần chiến đao toái phiến theo mặt đất bên trong rút ra. Sau đó tiện tay cầm chiến đao, 45 độ góc ngửa mặt nhìn lên bầu trời, triển lộ ra một bộ cực kỳ trang bức tư thái. Một hơi, hai hơi, lúc này tất cả mọi người bắt đầu ở trong lòng đếm ngược. Mà tại lúc này, Triệu Khuê Sinh cùng Hà Vân Phi mới phát hiện tình huống này. Oanh, chín hơi thời gian trôi qua, bạo thần chiến đao toái phiến vẫn tại cái này trong tay nam tử. Mà thấy cảnh này, tất cả mọi người giống như tia chớp, sau đó nội tâm toàn bộ đều cuồng nóng lên. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn trong lòng vô cùng thần bí vô danh chiến đao, bây giờ lại có thể nắm giữ. Mà thấy cảnh này, Triệu Khuê Sinh cùng Hà Vân Phi sắc mặt cũng đều đột nhiên biến đổi. Xoát, xoát, Triệu Khuê Sinh cùng Hà Vân Phi đều cấp tốc lui về sau mấy bước. Trước đó khả năng còn chuẩn bị đồng minh cùng một chỗ đối phó Lưu Hán Hưng, nhưng đó là tại vô danh chiến đao không cách nào có tình huống dưới. Có thể tình huống bây giờ đã phát sinh biến hóa cực lớn. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, tại bảo vật trước mặt, Triệu Khuê Sinh cùng Hà Vân Phi đều đã hoàn toàn không tin đối phương. Mà hết thảy này chính là Bạch Phong muốn xem đến. Sự phát hiện kia tại vẫn tay cầm bạo thần chiến đao toái phiến nam tử. Đây là Bạch Phong khống chế. Béo đệ, thế nào? Lúc này thú vị đi. Bạch Phong lộ ra một vệt thần sắc hưng phấn nói ra. Lúc này Trúc Càn Khôn sắc mặt xác thực là có chút khó coi. Bởi vì Bạch Phong quá kinh khủng, loại này khủng bố, dù là hắn là Thiên Linh Cung thiếu cung chủ, cũng cảm giác cực kỳ hoảng sợ. Phải biết bọn họ hiện tại vị trí khoảng cách bạo thần chiến đao toái phiến vị trí tối thiểu có khoảng cách 10 dặm, khoảng cách xa như vậy, Bạch Phong vẫn có thể tùy tiện khống chế người khác. Cái này thật quá kinh khủng. Dù là Bạch Phong trước đó đã tiệm lộ cực kỳ cường đại thủ đoạn, nhưng bây giờ Trúc Càn Khôn vẫn cảm giác được 10 phần chấn kinh. Chém giết, điên cuồng chém giết. Lúc này Triệu gia, Hà gia cùng còn lại đông đảo thế lực bởi vì có thể có vô danh chiến đao, đã triệt để điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ. Phong ca đến cùng muốn làm gì? Nhìn lấy cái này điên cuồng chém giết một màn, Trúc Càn Khôn chậm rãi quay đầu nhìn về phía Bạch Phong, cực kỳ hiếu kỳ nghĩ đến, bởi vì Trúc Càn Khôn biết Bạch Phong muốn xem đến tuyệt đối không chỉ là như vậy, bởi vì còn không có phủ thành chủ tham dự vào, không sai biệt lắm có thể bắt đầu thực hành kế hoạch. Thì tại điên cuồng đại hỗn chiến tiến hành đến dị thường kịch liệt tình huống lúc, Bạch Phong bỗng nhiên lên tiếng nở nụ cười nói ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm,